Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 1009, ngày mai động thủ. Bởi vì hắn phải chú ý một chút cái này Lại Thanh, cho nên, cũng không tiếp tục nói khác. Lại công tử, cái này, chấm ngoặc kép, Túy Lan ca có chút không hiểu nhìn xem Lại Thanh, cứ việc trong lòng là 10 phần khẩn trương. Lại Thanh nhìn thấy Túy Lan ca có chút chần chờ, không khỏi nhíu mày nhìn chằm chằm nàng. Chẳng lẽ, người nơi này có cái gì không thể cho ai biết đồ vật? Sao lại thế? Túy Lan ca vội vàng nói. Ta cho Lại công tử mở ra cũng được. Nhưng là, Túy Lan ca lại lề mà lề mề. Trong tay rất nhiều mai phù chú đổi để đổi lại, cũng không có lấy ra một cái tới. Lại Thanh càng thêm kỳ quái. Cái này tỏa long trấn bên trên cấm chế, hắn là biết đến nhất thanh nhị sở. Cho nên, hắn sớm liền thấy cái kia một viên phù chú là mở ra nơi này phù chú. Thế nhưng là cái này Túy Lan ca thật giống như làm như không thấy. Túy cô nương, chính là viên kia. Lại Thanh ngữ điệu đều có chút âm lãnh lên. Túy Lan ca nếu là thật dám làm trò gì, hắn tuyệt đối sẽ không tha nữ nhân này. Liền xem như nàng cho hắn lại nhiều tiền tài đều không được. Bởi vì hắn một mực tại tìm kiếm dấu ở tòa long trấn địch nhân. Không nhất định người nào liền sẽ là một cái đột phá khẩu. Ngay tại Túy Lan ca sắp cùng Lại Thanh động thủ thời điểm, cái kia chó ổ cấm chế phía trên dĩ nhiên lưu quang lóe lên. Từ bên trong nghênh ngang đi ra một đầu màu đen chó săn. Con chó này toàn thân màu đen, rất là uy phong. Đứng ở chỗ này, hướng về phía hai người sủa loạn vài tiếng, giống như hai người quấy rầy hắn, có chút không dáng vẻ cao hứng. Liền ngay cả Túy Lan ca đều ngây ngẩn cả người. Trong này lúc đầu cái gì cũng không có a, lúc nào tới một con chó? Cái kia Đông Phương Mặc giống như không có mang vào a. Giờ phút này, Tuất Cẩu Linh Châu lấy bản thể hình thức xuất hiện, là căn bản không có tu vi. Bởi vì chó ra, cấm chế này cũng liền rách. Cho nên, Lại Thanh một bước đi tới, đem mình lực lượng thần thức thả ra xem xét. Bên trong cây bản không có bất kỳ người nào hoặc là yêu thú. Lại Thanh sắc mặt lập tức có chút thất vọng, quay đầu nhìn xem Túy Lan ca. Túy cô nương, cái này, người nuôi. Túy Lan ca vội vàng gật đầu. Không thời gian dài. Lại Thanh đột nhiên xích lại gần Túy Lan ca, cười lão bản, người gương mặt này cũng coi là xinh đẹp, không nuôi cái tiểu bạch kiểm, dĩ nhiên nuôi một con màu đen chó săn, người cái này khẩu vị, đủ nặng. Túy Lan ca liền muốn cho cái này Lại Thanh một quyền. Hắn vô số lần muốn chiếm tiện nghi của mình, đều bị nàng xảo diệu lấp liếm cho qua, hiện tại, là càng lúc càng lớn mật. Lại công tử, cái này cũng không phải là ngươi quan tâm. Ngươi không phải luôn luôn rất chiếu cố Giang Lam Thuyền Hoa sinh ý a? Cũng đúng lúc hẳn là hướng ngươi mua chút tài nguyên tu luyện. Đã ngài đã tới, ta có phải hay không bớt đi chuyến này? Túy Lan ca không để lại dấu vết chuyển đổi chủ đề. Vừa nhắc tới cái này, Lại Thanh con mắt đều sáng lên. Bản công tử thích nhất cùng Túy cô nương làm ăn. Giá cả luôn luôn để ta hài lòng. Lại Thanh sau khi nói đến đây, không khỏi đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đúng rồi Túy cô nương, ngày mai bản công tử kết hôn chính là vương gia tiểu thư, còn xin Túy cô nương sáng sớm ngày mai đi vương gia cho vị tiểu thư kia trang phục. Dù sao cũng là ta Lại Thanh cưới vợ, không thể quá keo kiệt. Túy Lan ca gật gật đầu. Chút chuyện nhỏ này Lại công tử không đáng nhắc đến. Lại Thanh lúc này mới không để ý tới con chó kia. Đi theo Túy Lan ca rời khỏi nơi này, Đông Phương Mặc lúc này mới thở dài ra một hơi, đem Tuất Cẩu Linh Châu gọi tiến đến, đóng lại cấm chế, mới hiện thân. Đông Phương Mặc vẫn không nói gì. Ngân Kỳ lập tức liền cùng rối loạn một dạng. Cái này đáng chết Lại Thanh, chính là bản công chúa đánh không lại hắn. Nếu là bản công chúa có thể đánh được hắn, hắn cũng không biết chết bao nhiêu hồi. Đông Phương Mặc im lặng nhìn xem Ngân Kỳ. Như vậy, không phải nói nhảm a. Nhìn xem Đông Phương Mặc nhìn như vậy lấy mình, Ngân Kỳ mới thở dài. vị kia Vương gia tiểu thư giống như không nguyện ý gả cho cái này cái gì Lại Thanh. Ngày mai, ai, chấm ngoặc kép, đúng rồi, Ngân Kỳ, người muốn mau cứu vị này Vương gia tiểu thư sao? Đông Phương Mặc đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ngân Kỳ gật gật đầu. Đương nhiên muốn, chúng ta nhất ngay từ đầu. Không phải liền là muốn giải cứu vị này Vương gia tiểu thư sao? Chỉ bất quá, hiện tại, chúng ta cầm Lại Thanh không có cách nào. Ngân Kỳ, có một cái cơ hội. Cũng không biết, người có nguyện ý hay không? Cái chủ ý này, người có thể là nhân vật chính. Đông Phương Mặc mỉm cười nhìn xem Ngân Kỳ. Có lẽ đây thật là một lần cơ hội trời cho. Ngân Kỳ nhìn xem Đông Phương Mặc, giống như đã có chủ ý. Vội vàng nói, mau nói mau nói, ý định gì? Ngân Kỳ mới vừa rồi còn rất không nguyện ý tại cái này ổ chó bên trong. Bây giờ nghe cái này mình sân nhà, hưng phấn yêu cầu đi tới. Đông Phương Mặc liền đem cùng Ngân Kỳ tung ra ngoài. Ngân Kỳ đã sớm không để ý nơi này là địa phương nào. Rất nghiêm túc nghe, là như thế này, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, Đông Phương Mặc vẫn chưa nói xong. Ổ chó cấm chế liền được mở ra. Một mặt kinh ngạc Túy Lan ca chính nhìn xem đang ở trò chuyện lửa nóng hai người. Đông Phương Mặc cùng Ngân Kỳ lúc này mới một trước một sau đi tới. Túy Lan ca chỉ vào hai người. Vừa rồi, cái kia là chuyện gì xảy ra? Sẽ không là, chấm ngoặc kép, nhìn xem Túy Lan ca biểu tình khiếp sợ. Đông Phương Mặc cũng không dám đoán nàng nửa câu nói sau. Nếu là nói ra, Ngân Kỳ lại muốn không cao hứng. Đông Phương Mặc liền tranh thủ mình tất cẩu Linh Châu phóng ra. Linh sủng của ta, chấm ngoặc kép, ùng ục, chấm ngoặc kép. Túy Lan ca rất không có phong độ cũng một điểm không yêu nhã nuốt nuốt nước miếng một cái. Người nói cái gì? Người linh sủng, Túy Lan ca căn bản không tin. Thu linh sủng là cần tỏa hồn thạch, một khối tỏa hồn thạch, có thể là tuyệt đối giá trị liên thành. Cho nên, liền xem như thu linh sủng, cũng tuyệt đối là rất thận trọng. Ai cùng Đông Phương Mặc, làm một cái ngay cả tu vi đều không có chó đen. Túy cô nương, đừng bảo là linh sủng của ta. Đây là ta trời xui đất khiến thu. Nếu là đang hỏi thăm đi, những này huyền tâm Linh Châu lại muốn không làm. Cái này thật đúng là để hắn cảm thấy buồn bực không thôi. Những vật nhỏ này, mình lúc nào có thể không cần dỗ dành a? Túy Lan ca vẫn là chuyển bất quá cái này chỗ cong đến. Chầm chầm trên mặt đất tuất cẩu Linh Châu nhìn. Đông Phương Mặc hắng giọng một cái. Cái kia, ta nghĩ đến một biện pháp tốt. Ngày mai cái kia Lại Thanh kết hôn. Ta muốn thử xem cầm tới hắn yêu đan. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép. Lần này, Túy Lan ca càng thêm thất thố. Cái gì? Còn muốn đi? Người không phải nói đã đả thảo kinh xà sao? Túy Lan ca chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình. Căn bản là theo không kịp trước mắt cái này Đông Phương Mặc. Cái này cũng quá nhanh một chút. Đông Phương Mặc cười hắc hắc. Đúng vậy a, cũng là bởi vì buổi tối hôm nay ta vừa náo loạn một trận. Mà lại cái kia hàng hẳn là cảm thấy ta trúng độc. Cho nên, ngày mai hắn mới dám như thế quang minh chính đại kết hôn. Vậy ta không thừa dịp lúc này hạ thủ. Ta còn muốn chờ tới khi nào a? Túy Lan ca sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu. Nhưng là lập tức, nàng liền nghiêng đầu nhìn xem Đông Phương Mặc. Người mới vừa nói cái gì? Người trúng độc, người trúng ai độc? Lại Thanh, Đông Phương Mặc gật gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ, Túy cô nương, ngài có thể hay không đừng cái này nhất kinh nhất xạ a? Túy Lan ca có chút thất thố trực tiếp vận dụng mình lực lượng thần thức. Thế nhưng lại phát hiện, người ta một chút việc đều không có. Đông Phương Mặc kỳ thật cũng không muốn nói với Túy Lan ca quá nhiều. Nhưng là nữ tử này làm sao cái gì cũng tò mò. Đông Phương Mặc đành phải nói ra, cái kia, chính ta luyện chế ra đan dược. Ăn vào liền không sao. Đông Phương Mặc, dạng này chuyện kinh thiên động địa. Người có thể hay không đừng dùng như thế tùy ý khẩu khí nói. Người có thể hay không không người mang bom. Túy Lan ca thực sự nhịn không được. Trực tiếp điểm minh, người là luyện dược sư. Thoáng một cái, đổi lại Đông Phương Mặc kỳ quái. Người, dựa vào cái gì đoán? luyện dược sư cái thân phận này. Hồng Hoang đại lục ở bên trên có thể không có mấy cái. Đông Phương Mặc, đừng giả bộ, ngươi có thể giải lại thanh độc. Thân phận của ngươi thấp nhất là luyện dược sư a. Túy Lan ca thở phì phò nói. Quả thực có chút không dám tin tưởng sự thật trước mắt. Đông Phương Mặc đành phải hỏi lại. Cái kia hàng độc rất lợi hại phải không? Kỳ thật hắn căn bản cũng không có cẩn thận trải nghiệm. Kia là ngọc vô hình công lao a. Dù sao bị lại thanh độc gây thương tích người. Đến nay, ta chỉ thấy chính ngươi có thể giải. Người khác toàn đều chết hết. Còn lại, chính là tại cấm chế bên trong. Căn bản không dám động. Túy Lan ca nhún vai. Đông Phương Mặc lúc này mới ý thức được. Kỳ thật, mình đối với cái này lại thanh nhận biết. Còn có chút chênh lệch a. Tốt bất kể nói thế nào. Chúng ta ngày mai chuẩn bị đi lấy cái này lại thanh yêu đan. Đông Phương Mặc không còn cùng cái này Túy Lan ca nói thêm cái gì. Túy Lan ca gật gật đầu. Hiện tại, đã hoàn toàn tin tưởng Đông Phương Mặc. Công tử, ngài có biện pháp nào? Người không phải nói lại thanh không thể phân biệt tế linh sao? Đông Phương Mặc nhìn thoáng qua ngân kỳ. Túy Lan ca gật gật đầu. Đúng thế, ngày mai, liền dựa vào Túy cô nương cho trang bản sự. Để ngân kỳ thay thế vương gia tiểu thư đi cùng cái này lại thanh thành thân. Chắc hẳn tại đối mặt một nhân loại bình thường nữ tử thời điểm. Lại thanh hẳn là buông lỏng nhất thời khắc. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc âm lãnh cười một tiếng. Ngân kỳ lập tức vỗ tay. Ha ha, cái chủ ý này cũng thực không tồi. Chỉ bất quá, ta sẽ không là đem tất cả chương trình đều phải tiến hành a. Còn muốn động phòng sao? Ngân kỳ một câu, kém chút để Đông Phương Mặc thổ huyết. Ngân kỳ, người nghĩ gì thế? Người cảm thấy thế nào? Liền ngay cả Túy Lan ca đều không còn gì để nói nhìn xem Ngân kỳ. Tiểu nha đầu này nói lời, cũng quá kinh thiên địa khiếp quỷ thần đi. Ngân kỳ lúc này mới cười nhìn xem Đông Phương Mặc. Ta chính là muốn nhìn một chút phản ứng của ngươi a. Ta muốn biết ngươi có phải hay không không bỏ được ta. Đông Phương Mặc trong lòng hơi động, Ngân Kỳ xưa nay không đem tâm tư giấu đi, thế nhưng là lần này, để Đông Phương Mặc có chút không biết làm sao. Ngân Kỳ, đừng làm rộn, ta sẽ nghĩ biện pháp đi theo bên cạnh ngươi, bảo hộ ngươi. Ngân Kỳ lúc này mới cười vui vẻ. Được, không có vấn đề, ta nhất định khiến cái này lại thanh mất hết mặt mũi. Ai bảo hắn khi dễ nữ hài tử? Ngân Kỳ, người cũng đừng làm loạn. Đông Phương Mặc có một loại dự cảm. Ngày mai sẽ rất náo nhiệt. Ngân Kỳ khoát khoát tay. Sẽ không làm trễ nải đại sự của ngươi rồi. Yên tâm được rồi. Túy Lan ca cũng cảm thấy cái chủ ý này không sai. Lấy ra một cái xinh đẹp một khối trắng noãn như lông ngỗng đồ vật. Giao cho Ngân Kỳ. Ngày mai, người đeo cái này vào. Ta cam đoan, cái kia lại thanh nhìn thấy ngươi. Tuyệt đối sẽ quên hết mọi thứ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.